One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 445, Luân Hồi Chuyển Sinh. Ai, đi ra cho ta. Renee bảo phát ra một tiếng quát chói tai. Hakuen sau lông mày, cả người không nói thêm gì. Trực tiếp chậm rãi đi ra. Tại ra sau khi đến hắn liền thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Renee. Ngươi không phải hồn phách. Ngươi là nhân loại. Nghĩ tới chỗ này kế trình thu quan hệ từ trước một điểm. Cũng ngày đấy đấy nở nụ cười. Thật sự chính là làm cho người cảm thấy bất ngờ a. Ta tại minh giới nhiều năm. Còn chưa từng thấy từng tới còn sống nhân loại đâu. Nhìn thực lực của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm. Nhìn ngươi nói nhảm cũng rất nhiều. Hakuen nhìn xem Renee sau đó lạnh nhạt nói. Ân, nghe nói như vậy thời điểm Renee biểu lộ lập tức thay đổi. Với lại mặt như phủ băng, một đôi tròng mắt càng là mang theo phong mang. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Hừ hừ, tiểu tử, tại thứ nhất ngục ngươi cũng dám như thế càn rỡ. Ta nhìn ngươi cũng là không muốn sống. Renee cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế Hakuen không khỏi hờ hững. Cả người trực tiếp bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Bất quá lại cũng không có đi nói thêm cái gì. Renee hiện tại hay là bởi vì không biết tại lúc trước hắn. Đã có không ít chữ thiên ma tinh chôn vùi tại Hakuen trong tay. Nếu không hắn cũng không dám như thế càn rỡ cùng Hakuen nói chuyện. Người tới. Nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấy vô số âm sai trực tiếp vọt ra. Đồng thời từng cái tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đem Hakuen cho bao vây lại. Giết hắn, Renee nhìn xem Hakuen, sau đó nói từng chữ từng câu. Những này âm sai đạt được mệnh lệnh về sau lập tức liền hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng lên trước. Mặt Hakuen xung kích tới, với lại tốc độ của bọn hắn cũng đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, Hakuen thân thể chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Tại những đấu khí này chấn động phía dưới. Không ít tới gần âm sai thậm chí đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể cũng đã tại Hakuen kịch liệt chấn động phía dưới vỡ vụn ra. Hóa thành vô số khí lưu màu đen sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành. Một đạo tàn ảnh hướng phía Renee phương hướng xung kích tới. Renee thần sắc khẽ biến. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn tại Hakuen áp bách phía dưới cũng ầm vang bạo phát ra một cỗ. Cường đại đấu khí, oanh, nương theo lấy Hakuen cùng Renee hai người mãnh liệt chấn động bộc phát cùng một chỗ thời điểm. Trong không khí thình lình xuất hiện vô tận không khí loạn lưu. Những này không khí lưu phun trào tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần mạnh mẽ. Thậm chí đều đem bốn phía đến gần âm sai cho chấn động trở thành mảnh vỡ. Phanh, phanh, thứ nhất ngục phán quan điện đều tại hai người to lớn lực chấn động hạ âm vang nổ tung ra. Hỏa hiểm văn dây thừng. Xoẹt, Renee thân thể một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy vô số đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào. Ra. Những ngọn lửa này trực tiếp ngưng tụ trở thành dây thừng. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy cho trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Đây là Renee bản mệnh hỏa diễm. Có thập phần cường đại đốt cháy lực cùng tính ăn mòn. Một khi nói mệnh bên trong thậm chí ngay cả linh hồn của ngươi đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Trước đó không biết có bao nhiêu hồn phách liền là như thế chôn vùi tại Renee trong tay. Hủy diệt vỗ cánh, Hakuen hai tay vỗ, lập tức liền nhìn thấy vô số dược phong vén bắt đầu chuyển động. Cỗ này dược phong phun trào lực lượng 10 phần mạnh mẽ. Thậm chí đều đem bốn phía hết thảy cho ầm vang vỡ vụn. Ầm ầm, dược phong cùng hỏa diễm điên cuồng chấn động ở cùng nhau. phong hỏa giao thoa, bên cạnh rất nhiều âm sai cũng không cẩn thận nhiễm đến hỏa diễm hoặc là dược phong. Chỉ thấy bọn hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rên, mà hậu thân thể cũng đã triệt để vỡ vụn oanh. Đang lúc dược phong cùng hỏa diễm chấn động giao thoa ra trong nháy mắt, Hakuen mắt trong lúc say không khỏi lóe lên một tia lạnh ý. Cả người hắn một tái lắc mình, cơ hồ không có chút nào do dự liền hướng lên trước mặt Renee xung kích tới. Ầm ầm, vô số đấu khí va chạm lại cùng vỡ vụn. Nhóm đầu tiên bên này đã phát sinh nghiêm trọng bạo loạn. Bởi vì Hakuen cùng Renee ở giữa chiến đấu, bởi vậy khiến cho âm sai cùng hồn sâu nhóm đều sa vào đến trong khủng hoảng. Với lại mặc kệ như thế nào đều không cách nào khống chế. Cũng bởi vậy, những hồn phách này nhóm trực tiếp dịch ra âm sai, tại minh giới bên trong bay khắp nơi loạn bỏ chạy. Thứ nhất ngục đại loạn. Đáng giận, khi nhìn đến dạng này tràng diện thời điểm Renee trong con người không khỏi chớp động ra một tia phẫn nộ, hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, cảm thấy tức giận càng là cuồn cuộn. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen xuất hiện, hiện tại mình thứ nhất ngục nơi nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Renee biểu lộ biến 10 phần chạy liệu. Luân hồi chuyển sinh. Nương theo lấy Renee chấn động thời điểm thân thể của hắn bốn phía thình lình xuất hiện một cái cử. Đại luân hồi vòng, đây chính là Renee có thể trưởng khống thứ nhất ngục chỗ. Luân hồi vòng có thể làm cho tất cả mọi người chuyển sinh luân hồi. Đồng thời hết thảy chúa tể quyền lực đều tại Renee trong tay của mình. Ông, nương theo lấy Renee tế ra luân hồi vòng thời điểm. Cái này cái cự đại vòng ánh sáng quang hoa voi, vô số dòng khí màu xám trực tiếp đi theo ngưng tụ phun ra đến. Không chỉ có như thế, luân hồi vòng thậm chí còn ngưng tụ ra một chương vô hình niệm lực lưới lớn. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp hút vào trong đó. Hakuen trong đôi mắt không lóe lên một tia lạnh lùng tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà hướng phía luân hồi vòng phương hướng hung hăng xung kích tới. Giờ khắc này, Hakuen tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đối với Hakuen tới nói, trùng kích đến luân hồi vòng trước mặt thậm chí ngay cả một phần ngàn giây đều nếu không tới. Ầm ầm, vô số đấu khí không ngừng từ Hakuen thân thể bên trong chấn động đi ra. Đồng thời theo Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào luân hồi vòng bên trong thời điểm, toàn bộ lực lượng đều đi theo ngưng tụ bạo phát ra. Oanh, lại là một tiếng, theo Hakuen một quyền trùng điệp trùng kích ở bên này thời điểm, bốn phía hết thảy đều đi theo hoàn toàn vỡ ra, mà luân hồi vòng cũng bởi vậy trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Cái gì? Renee mở to hai mắt nhìn. Có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn luân hồi vòng, thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho đánh nát. Mà tại luân hồi vòng bị oanh nát về sau, Hakuen cả người cơ hồ không có chút nào do dự, lại lần nữa cả người trùng điệp hướng phía Renee phương hướng trực tiếp oanh giết tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.